7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 lần toan tính thất bại, 7 Viễn cùng nhóm Tư Điền làm xong bè và hạ thủy tại bến Rầm. Nhưng bè chưa tách bến thì bị chó săn sủa dữ dội. Bọn giờ, Sẹt Miên chạy ào xuống, nổ súng đuổi bắt, 7 Viễn chống cự ác liệt. Cánh tay trái anh bị đâm khá nặng, đành bó tay quy hàng. Tây vui mừng trọng thưởng Toán Giờ, Sẹt Miên, đồng thời nhốt 4 tên tù nguy hiểm mà 7 Viễn là kẻ cầm đầu. Từ đó bọn Tây gọi 7 Viễn là Chenderfai, chấm, tên đầu đảng. Sau 12 ngày nằm xà lim, nhóm tù vượt ngục bị đưa ra làm khổ sai vác gỗ từ trên núi xuống sở củi. Thời gian sau lại chuyển qua dập đá san hô. Vì biết 7 Viễn có biệt tài tổ chức tù vượt ngục nên Tây không giam giữ anh lâu tại một nơi mà cứ đổi khám sành soạch. Ở sở củi hay sở lưới, đâu đâu 7 Viễn cũng theo một sách. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mấy tờ giấy bộ lư, giấy 100 đồng, cuộn tròn trong ống đót nhét trong hậu môn vẫn là vật bất ly thân, không thầy chú nào khám phá được. Trong hoàn cảnh nào 7 Viễn cũng cố gắng giữ sức khỏe bằng cách tập thể dục. Tối thiểu mỗi ngày 1 giờ. Muốn vượt ngục, sức khỏe là yếu tố quan trọng số 1. Thấm thoát đã 3 năm 7 Viễn ở đảo. Đã 4 lần vượt ngục thất bại nhưng 7 Viễn vẫn không bỏ cuộc. Anh tính toán kỹ cho chuyến thứ 5. Và chuyến này phải là chuyến thành công. Cánh tay mặt e của anh vẫn là Tư Điền. 7 Viễn giao Tư Điền 500 để lo mua sắm vật liệu cần thiết. Lần này Tư Điền tuyển chọn ekip thật ngon. Trong 5 người có một thợ rừng và 4 bạn biển. Họ âm thầm lên núi bứt mây đóng bè. Song song với việc đóng bè, 7 Viễn lại bỏ tiền ra nhờ vợ Mã Tà 76 mua nhu yếu phẩm. 100 ký nước uống, 5 ký đường, 2 ký chanh tươi, 10 ký chuối khô, 3 ký muối, để hạ thủy bè an toàn. 7 Viễn chọn ngày giờ đặc biệt, đúng đêm 30 tháng chạp âm lịch, đêm giao thừa Tết Canh Thìn, nhằm ngày 8/2/1940. Chọn ngày này rất hay. Trước nhất, đêm 30, trời tối như mực. Thứ hai, đêm 30 Tết Thiên Hạ ở trong nhà vui thú gia đình. Bọn giờ, Sẹt Miên cũng làm biếng đi tuần tiễu. Nhưng hay nhất là chuyến vượt đảo nhằm giữa mùa gió trướng. Chỉ cần gặp một ngọn gió là bè phăng phăng rẽ sóng. Chỉ một đêm là tới mũi Cà Mau. Nghe anh bạn biển cho biết mùa gió trướng đã nhiều lần giúp tù côn đảo vượt ngục. 7 Viễn càng thêm tin tưởng, từ nơi giấu bè trên núi Chúa, phải mất 4 tiếng mới xuống tới bãi biển. Một chuyện lạ, Tết năm đó trời mưa to, mưa vuốt mặt không kịp, nhưng rất may là biển không động. Mặt biển đêm 30 tối đen như than nước, bè đã đóng xong, vai trò của Tư Điền kể như hoàn tất, nhường chỗ cho người tù tên Nhan là dân trài quen việc sóng gió và nhắm hướng. Ra khơi không bao lâu thì biển động. Sóng cao cả 2 thước, bè lắc lư như quả trứng. Nhan nhanh nhẹn cột dây vô cột buồm, chỉ huy mọi người ngồi đúng vị trí và tắt nước biển tràn vô bè. 7 Viễn thận trọng lấy ống đót giấu tiền khỏi hậu môn cho vào túi cao su cột cổ. Thời tiết giông bão bất thường làm đảo lộn tính toán của 7 Viễn. Bão kéo dài 5 ngày đêm, lương thực dự trữ đã hết sạch, nước uống không còn, ai cũng khát. Nhưng Hai Nhan đã có cách trị khát. Anh ta có mang theo nửa chục lưỡi câu. 5 ngày sau, bão tan, bè vẫn lênh đênh trên biển. Nhan thả câu kiếm được khá nhiều cá cho đồng đội sống qua ngày. Mờ sáng ngày thứ 10, Nhan kêu lên khi vớt một chiếc lá trên biển. Tới đất liền rồi, anh em ơi. Nửa giờ sau bè tới bờ. Không ai biết đấy là đâu. 7 Viễn nhảy ngay lên bãi. Đi vô xóm. Gặp một ngôi chùa, hỏi thăm mới biết nơi đây cách Phan Thiết 10 cây số, cách ga Mường Mán 8 cây số. Sư trụ trì khuyên anh em yên tâm nghỉ ngơi trong chùa lấy sức, chừng khỏe rồi hãy đi. 7 Viễn rủ 2 bạn tu Tư Đen và 2 Nhan về Sài Gòn mần ăn với mình nhưng cả 2 đều từ chối. Tư Đen trở lại ba biên giới với nghề rừng, còn 2 Nhan thì bám nghề biển. Vậy là một mình 7 Viễn lên ga Mường Mán về Sài Gòn. Ngày trở về của Bảy Viễn thật là vui. Ta kêu án 12 năm khổ sai. Anh ở đảo có 4 năm, tức chỉ 1/3. Về nhà sớm hơn 8 năm. Vợ con mừng không thể tả. Thằng con đầu lòng tên Pol đã 14 tuổi. Đang học năm thứ nhất trường trung học Petruski. Nó là niềm hãnh diện của Bảy Viễn. Anh không may, học ít, nên mong muốn con học khá hơn mình để ra đời không thiệt thòi thua em kém chị. Vợ Bảy Viễn buôn bán đủ ăn. Bảy Viễn yên chí đi tìm thăm bạn bè trong giới giang hồ. Bạn của Bảy Viễn phần lớn là dân Bình Xuyên. Đứng đầu là Ba Dương, 10 Chí, 6 Đối, 4 Ti, 4 Hoạnh, 5 Bé. Ba Dương là thầy võ, quê Bến Tre nhưng cư ngụ tại cầu Rạch Đỉa, làng Tân Quy, quận Nhà Bè. 10 Chí là dân Bà Quẹo, quận Hóc Môn, đầu đảng Cửu Long Chín Rồng. 6 Đối là anh chị Cảng Tân Thuận. 4 Hoạnh là tướng cướp hùng cứ vùng cầu Ông Thìn. 4 Ti là anh chị vùng Bình Đông, xóm Câu Bót. 5 Bế là dân chơi từ Hải Phòng trôi nổi về xóm Chiếu và Kinh Tẻ. Gặp lại Bảy Viễn, Ba Dương vui mừng nói. Anh Bảy nghỉ xả hơi ngoài đảo có hơi lâu. 4 năm qua, biết bao nhiêu nước chảy dưới cầu. Để mình kể sơ qua vài việc lớn cho anh Bảy biết. Bọn Nhượt Lùn đã nhảy vô Đông Dương. Thằng Tây sợ lắm, Pháp đang thua ở Chánh Quốc nên sợ Nhượt chiếm thuộc địa. Hiện giờ thì Nhật chưa ra tay vì Pháp nhân nhượng mọi mặt. Nói vậy để anh Bảy biết hiện giờ mình phải đề phòng cả hai thằng Tây với Nhật. Bảy Viễn tìm 6 Đối thì được 6 Đối tặng cho một khẩu súng câu có hình con ngựa cái. Tặng anh Bảy con chó lửa với 6 băng đạn để thủ thân. Mới ở tù về chắc thiếu. Anh hai, chấm, vừa nói 6 Đối vừa kéo tủ lấy một sấp bạc nhét vô túi Bảy Viễn. Bảy Viễn tới Bà Quẹo thăm 10 Chí, tay bắt mặt mừng, đây là cặp bài trùng, quen biết nhau từ trước năm 30. 10 Chí ngắm Bảy Viễn một lúc rồi hỏi, chương trình mần ăn sắp tới như thế nào? Bảy Viễn cười, nghỉ xả hơi vài tuần rồi tiếp tục, đi hát, như trước, ngoài đảo mình nghĩ ra nhiều bài bản hay lắm, cách chương.